Chương 108, Đế quốc Thái tử Đảng. Có ý tứ. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, Cửu Tiêu lâu thuộc về những năm gần đây mới xuất hiện thế lực, không thể nói có cái gì căn cơ nội tình, nhưng lại có thể bố trí ra như thế quy cách trận pháp đến, thấy rõ đến cỡ nào không đơn giản, khó trách Chiến Mâu học viện đều đồng ý Cửu Tiêu lâu kiến tạo Chiến Mâu thành đệ nhị cao kiến trúc. Thiên Huân quận chúa xuất ra một cái màu xám bạc huy chương, đeo tại ngực trước vị trí, chỉ thấy thất thải quang mang lóe lên, chiếu xạ tại màu xám bạc huy chương phía trên. Cả hai hào quang lóe lên, sau đó đồng thời biến mất. Sau một khắc, trên bầu trời bảy sắc cầu vồng cầu hào quang tán đi, lộ ra một cái thông đạo tới. Đi theo ta. Mỗi một cái bạch ngân hội viên đều có quyền hạn mang theo hai tên thân thuộc, ngươi sẽ không nhận Cửu Tiêu lâu trận pháp công kích. Thiên Huân quận chúa mời đến Tịch Thiên Dạ một tiếng, sau đó đạp vào bảy sắc cầu vồng cầu. Hai người vừa tới đến bảy sắc cầu vồng trên cầu, cái kia bảy sắc cầu vồng cầu liền mãnh liệt mà di động đứng lên, mang theo hai người trên không trung cao tốc bay lượn, rất nhanh liền tới đến một chỗ to lớn hoa lệ trước đại sảnh. Hoan nên đi vào Cửu Tiêu lâu. Phòng khách hai bên điểm chớ đứng ta mở tên ăn mặc sườn xám, dáng người thon dài xinh đẹp mỹ mạo cô gái, nhìn thấy hai người xuất hiện, cùng kêu lên xoay người hành lễ. Chúng ta đi tới 38 tầng. Thiên Huân quận chúa thản nhiên nói. Tôn quý Bạch Ngân hội viên, trước mắt 38 tầng đã bị tư nhân đặt bao hết, cờ N đặc thù giấy thông hành mới có thể tiến nhập. Một tên ăn mặc áo đuôi tôm nam tử trung niên đi vào Thiên Huân quận chúa trước mặt, rất lịch sự hành lễ nói. Thiên Huân quận chúa khẽ gật đầu, đem một tấm màu vàng tờ giấy lấy ra, tờ giấy kia hiển nhiên không phải bình thường trên giấy, phía trên lập lòe kim quang, chế ta cờ đẹp đẽ cao nhã, quý khí bức người. Áo đuôi tôm nam tử trung niên tiếp nhận ra trận khoán, kiểm tra thực hư qua đi, liền khẽ gật đầu nói, tôn quý Bạch Ngân hội viên, ngài có khả năng tiến vào thứ 38 tầng. Vừa dứt lời, hai đoàn thất thải quang mang liền xuất hiện tại Thiên Huân quận chúa cùng Tịch Thiên Dạ dưới chân, sau một khắc thất thải quang mang hóa thành lưu quang, gánh chịu lấy hai người bay lên không trung, rất nhanh liền đi vào thứ 38 tầng trong đại sảnh. Lúc này thứ 38 tầng trong đại sảnh đã có không ít người. Tất cả mọi người quần áo lộng lẫy, khí chất cao nhã, trong lúc phất tay có một cô thân là thượng vị giả tự tin cùng thong dong. Lần này đấu giá hội quy cách rất cao, có tư cách trước tới tham gia đều là toàn bộ Tây Lăng quốc đứng đầu nhất quyền quý, trên nhất chạy vòng tròn tự nhiên không lớn, Thiên Huân quận chúa cơ hồ tùy tiện quét mắt một vòng đều có thể trông thấy mấy người quen. Thiên Huân. Đột nhiên, một đạo có chút ngạc nhiên tiếng âm vang lên. Chỉ thấy một tên dáng người cao gầy, cao quý lễ phục, khí chất xuất chúng mỹ lệ nữ tử hướng bên này đi tới, rất là thân mật ôm Thiên Huân quận chúa một thoáng. Thâm Nhan. Thiên Huân quận chúa nhìn thấy cao gầy nữ tử cũng là có chút kinh hỉ, không ngờ rằng sẽ gặp phải đến mấy năm không có gặp khuê mật. Ta đại biểu Long Nha Tông trước tới tham gia đấu giá hội, người đây cũng là đại biểu quận vương phủ Hà Lục. Tâm Nhan mỉm cười nói. Thiên Bảo Cung mặc dù gần nhất mới quật khởi, tại Tây Lăng quốc không có danh tiếng gì, thế nhưng có thế duy nhất một lần xuất ra mười mấy bình tông giai cửu phẩm cấp độ thiên bảo linh dịch, tổ chức cao quy cách đấu giá hội vẫn là hết sức đáng để mong chờ. Tâm Nhan, ngươi thật xinh đẹp à, mấy năm không thấy đều thành đại mỹ nữ, sợ là mê cũng không ít thế gia công tử, thiên kiêu tuấn kiệt đi. Thiên Huân quận chúa mỉm cười nói, nhìn thấy nhiều năm không thấy khuê mật, lòng tràn đầy vui vẻ. Khi còn bé, hai người liền là hai nhỏ vô tư bạn chơi, cùng một chỗ tại đế đô lớn lên. Chỉ là sau này, Lục Tâm Nhan tại trong tông môn tu luyện, mà nàng thì tại Chiến Mâu học viện, hai người đã đến mấy năm không có gặp mặt. Ngươi không phải cũng là, lúc trước tiểu nha đầu, hiện tại cũng thành Chiến Mâu học viện 10 đại giáo hoa, mỗi ngày đều có không ít học viên truy phùng đi, đem ngươi trở thành nữ thần. Lục Tâm Nhan trêu đùa. Thiên Huân quận chúa trợn nhìn Lục Tâm Nhan liếc mắt, không thèm mở đế ý nàng. Bất quá hai nữ đứng chung một chỗ, hòa lẫn. Đều là đẹp như tiên nữ người, cũng là hoàn toàn chính xác hấp dẫn không ít ánh mắt. Thiên Huân quận chúa tự nhiên không cần phải nói, tại Chiến Mâu học viện đều có thể xếp ở vào ho trước mấy giáo hoa, đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc đều là thế gian ít có đại mỹ nữ. Mà Lục Tâm Nhan cũng là không kém cỏi mảy may, mỹ lệ đoan trang, trên người có một cô nữ cường nhân đại khí hiên ngang. Tịch huynh, vì ngươi giới thiệu, nàng gọi Lục Tâm Nhan, ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn khuê mật. Long Nha Tông đại tiểu thư, rất xinh đẹp á. Thiên Huân quận chúa mỉm cười giới thiệu nói. Lục Tâm Nhan tò mò nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, Hướng Thiên Huân bên người thế nhưng là có rất ít bạn trai, mà lại tựa hồ rất xem trọng, nữ nhân giác quan thứ 6 hết sức chuẩn, nàng cái này khuê mật đối thiếu niên ở trước mắt có chút đặc thù a tâm nhan, hắn cứ gọi Tịch Thiên Dạ, bằng hữu của ta. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lục Tâm Nhan theo lễ phép, từ đối với chính mình khuê mật tôn trọng, cũng là hết sức khách khí đối Tịch Thiên Dạ nhẹ gật đầu. Tịch Thiên Dạ khẽ vuốt cằm đáp lễ. Lục Tâm Nhan nhíu mày, nàng có thế cảm giác ra, thiếu niên ở trước mắt nhìn như lễ phép, kỳ thực lãnh đạo, có chút người sống chớ gần, tránh xa người ngàn dặm. Thiên Huân quận chúa có chút áy náy cười cười, trong lòng rất bất đắc dĩ, Tịch Thiên Dạ tính cách liền là như thế, không biết hắn người lần thứ nhất gặp mặt đều sẽ bị hắn lạnh đến. Lúc trước nàng không cũng giống vậy hiểu lầm hắn, nhưng khoảng cách gần cùng hắn tiếp xúc liền sẽ phát hiện, Tịch Thiên Dạ căn bản không có chút nào cao ngạo, ngược lại hết sức bình dị gần gũi. Thiên Huân, Đông Phương đại ca cùng Hồ Kiền Dương bọn hắn cũng tới, tại lục mầm sảnh nhỏ tụ, chúng ta đi qua đi, bọn hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng đi. Lục Tâm Nhan lôi kéo Thiên Huân quận chúa, rất là cao hứng nói. Lần này Thiên Bảo cung tổ chức đấu giá hội, rất nhiều lão bằng hữu đều bởi vậy tụ tập tại cùng một chỗ, nhiều năm không thấy, tự nhiên tránh không được một phen tụ hội. Lục mầm sảnh liền là cung cấp quen biết còn nhỏ tụ yến hội sảnh, ở vào tiếp đãi đại sảnh bên trái. Lúc này đã có 20-30 người trẻ tuổi top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Thiên Huân quận chúa nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, thấy Tịch Thiên Dạ không có phản đối, liền gật đầu đáp ứng. Đông Phương đại ca, nàng cũng có thật nhiều năm không có gặp a, 5 năm trước hắn độc thân đi tới ma quỷ phế tích thí luyện, vẫn luôn không có tin tức gì truyền về, có người thậm chí hoài nghi hắn đã chết tại ma quỷ phế tích. Không ngờ bây giờ đã trở về, mà lại tới tham gia Thiên Bảo cung tổ chức đấu giá hội. Thiên Huân quận chúa cùng Lục Tâm Nhan vừa đi vào lục mầm sảnh, liền hấp dẫn một số đông người ánh mắt, đến mức Tịch Thiên Dạ thì tự động bị người coi nhẹ. Thiên Huân, ta vừa mới còn nói ngươi tại Chiến Mâu học viện tu luyện, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc kế hoạch đi Chiến Mâu học viện thăm hỏi ngươi, lại không nghĩ là nhanh như thế chúng ta liền gặp mặt rồi, thật sự là duyên phận a. Một đạo thanh âm cao vút từ trong đám người vang lên, một người mặc lễ phục màu trắng, thân hình cao lớn thanh niên long hành hổ bộ đi về phía bên này, thật xa liền lớn tiếng cười nói. Đã lâu không gặp. Thiên Huân quận chúa khẽ gật đầu, bưng lên một ly rượu đỏ cùng lễ phục màu trắng thanh niên chén rượu nhẹ nhàng đụng đụng. Nàng tại Chiến Mâu học viện tu luyện, từng đế đô bằng hữu, rất nhiều đều đến mấy năm chưa từng gặp qua. Cao lớn thanh niên tên là Hồ Kiền Dương, đế đô Truy Phong tông thiếu tông chủ, quyền cao chức trọng, không kém cỏi chút nào nàng đế quốc này quận chúa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.